Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Khe cửa, Tiểu Trần, ngươi không sai biệt lắm được a? Mình mặt tiền cửa hàng đều cho thuê công ty còn muốn như thế nào a? Trương Diệp cuối cùng ngừng lại ho khan, tại bên cạnh cười nói, Trần Tấn cũng cười không được, nói ra. Đây không phải Tào Khu chính mình nói đến nha. Ai đề cử địa phương mướn đến mở tiệm mới, liền phát 5.000 khối tiền thưởng, lại không nói mình không thể là chủ thuê nhà. Tốt a, vậy quên đi. Tào Lý Lương một mặt biệt khuất, thầm nghĩ mẹ nó cái này logic tốt, mẹ hắn có đạo lý a. Mình bây giờ không phát cái này tiền thưởng, chẳng phải thành lật lọng. Hắn không chút do dự liền lấy ra mình trong túi công văn cái kia hồng bao kín đáo đưa cho Trần Tấn. Sợ hắn nói tiếp, mình liền có thể trực tiếp tâm nhồi máu tại đây. Dù sao tiền này cũng không phải cá nhân hắn ra, là trong vùng kinh phí. Không có chút nào đau lòng, nhưng vì cái gì tiêu đều không phải là của mình tiền. Mình sẽ biệt khuất thành cái dạng này a? Tào Lý Lương bóng ma tâm lý diện tích lập tức lại làm lớn ra, có thể có cái 200-300 lần đi. Nói tóm lại, cùng Trần Tấn ở chung một chỗ quá kinh khủng. Tào Lý Lương vội vã muốn rời đi. Cửa tiểu khu bên kia lại chợt bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Làm gì a? Các ngươi sao có thể đánh người? Không phải liền là mấy đầu chó giữ nhà a? Phách lối cái gì? Thảo! Đừng đẩy a, cư xá bên ngoài lại không về các ngươi quản. Ba người cùng nhau nhìn lại, mới phát hiện kia một đoàn ngăn ở cổng người đại diện tựa hồ cùng bảo an lên xung đột. Đã xô đẩy đi lên, Tào Lý Lương cũng không vội mà đi, bởi vì hắn nghĩ tới một cái vấn đề giống như trước. Trương Diệp, ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp. Nhìn an ninh này tư thế, chúng ta coi như đem cửa hàng mở ở nơi này, về sau muốn nhìn phòng, nghiệm phòng cái gì, cũng quá sức, hắn nói với Trương Diệp. Trương Diệp gật gật đầu, không tái phát cười, cũng chân thành nói, tương lai nhìn phòng, nói không chừng phải do chủ thuê nhà dẫn mới có thể đi vào. Hai người đang khi nói chuyện, chỉ gặp trong khu cư xá lại xông lại mấy cái bảo an, mà dẫn đầu chính là uy mãnh tiên sinh Chu Tráng. Ngươi đi ngăn đón một điểm đi, đừng thật lên xung đột, đến lúc đó trực tiếp phong sát tất cả môi giới, liền phiền toái. Tào Lý Lương nói, Trương Diệp cũng nghĩ như vậy, loại chuyện này trước kia cũng không phải là không đi ra. Tỷ như Nam Phương Hoa Viên vừa giao phó thời điểm, chính là như vậy tình huống, đối người trung gian viên ra vào si tra cực kỳ nghiêm ngặt. Về sau có một lần Vạn Sách công ty một người mới bởi vì không kiên nhẫn, liền cùng bảo an cãi nhau, cuối cùng còn làm đi lên. Về sau Nam Phương Hoa Viên vật nghiệp liền đem Vạn Sách công ty cho phong sát. Vẫn là Tào Lý Lương ra mặt tìm tới vật nghiệp trung tâm chủ nhiệm, lại là mời ăn cơm lại là tặng lễ, mới đem sự tình cho bãi bình. Tình huống của hôm nay so kia lần còn muốn ác liệt ta. Cơ hồ tất cả môi giới công ty nhân viên đều tham dự. Chưa chừng Bích Hải Hiên vật nghiệp liền đến cái thà giết lầm vô buông tha. Trực tiếp toàn thể phong sát liền khôi hài. Đến lúc đó đoán chừng cho dù có chủ xí nghiệp yêu cầu, xem chừng cũng phải làm lạnh một hồi lâu mới có thể hòa hoãn quan hệ. Thế nhưng là làm môi giới nghề này, lãng phí thời gian chẳng khác nào mưu tài sát hại tính mệnh nha. Trương Diệp vừa muốn tiến lên, lại bị Trần Tấn cản lại. Thế nào? Hắn khó hiểu nói. Trần Tấn cười cười nói, để bọn hắn náo đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Tiểu Trần, ngươi không biết, cùng vật nghiệp giữ gìn mối quan hệ thế nhưng là chúng ta trong công việc rất trọng yếu một vòng. Trương Diệp nói, chờ ngươi về sau làm cửa hàng trưởng liền sẽ rõ ràng. Nhưng Trương Diệp vẫn là bị Trần Tấn lôi kéo, lui sang một bên, bàng quan, chúng ta nhất định có thể đi vào đi, tin tưởng ta, hiện tại chỉ cần nhìn xem là được rồi. Trần Tấn nói, Trương Diệp đối Trần Tấn là có lòng tin, mà Tào Lý Lương là bị Trần Tấn cho chơi sợ. Thế là hai người liền méo miệng, cực kỳ an nhàn đốt thuốc. Bắt đầu quan sát, cửa tiểu khu cãi lộn lúc này đã tiếp cận bạch nhiệt hóa. Một đoàn người đại diện nhóm cảm xúc đều cực kỳ kích động. Mấy cái cửa hàng trưởng cũng vạn phần đau đầu. Bọn hắn là tối minh bạch lợi hại trong đó quan hệ người. Nguyên bản ý nghĩ liền là ỷ vào nhiều người. Công ty nhiều, muốn cho công ty vật nghiệp tạo áp lực, bức bách công ty vật nghiệp đi vào khuôn khổ. Dưới tình huống bình thường, chiêu này là lần nào cũng đúng. Rốt cuộc đồng dạng công ty vật nghiệp cũng đều minh bạch đạo lý này. Người chết ngăn đón người khác tài lộ, tổng không có cái gì quả ngon để ăn. Cho nên đại đa số kết quả chính là công ty vật nghiệp xuất cụ một chút tương quan biện pháp. Hay là nghiêm ngặt đăng ký, hay là chủ xí nghiệp cùng đi. Tóm lại sẽ có để môi giới công ty vào cửa lý do. Chờ một lúc sau, những quy củ này cũng liền sẽ từ từ làm nhạt. Cuối cùng biến thành chỉ cần mặc môi giới quần áo liền có thể đi vào tình huống. Nhưng là bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra. Bích Hải Hiên vật nghiệp liền là dám nghiêu như vậy a. Liền là cảm tử không hé miệng. Ngay cả khe cửa cũng không cho ngươi mở một đường a. Hiện tại làm thành dạng này, bọn hắn cũng đều kéo không ở người đại diện, đâm lao phải theo lao, đều dừng lại cho ta. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn tại cửa tiểu khu nổ tung. Trần Tấn nhe răng nhìn lại, quả nhiên là Chu Tráng. Chỉ gặp hắn xung thứ hai bước, trực tiếp liền từ chạy bằng điện trên cửa lăng không nhảy ra. Thân ảnh cao lớn ầm vang đứng lặng tại đám người trước mặt. Hô, ai muốn gây sự nữa, liền thật đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn rút ra bên hông súy côn, lạch cạch, một chút tung ra. Cứ như vậy trợn mắt đứng đấy, quả thực là đem một đám người gây kinh hãi. Ta XXX, heo đại ca đem cái này xem như làm Dương Kiều rồi sao? Học mặt đen phi ca quát lui trăm vạn binh. Trần Tấn không khỏi chế nhạo nghĩ đến, không thể không nói, Chu Tráng khuôn mặt dáng người tăng thêm khí thế, xác thực rất có lực trấn nhiếp, nhất là hắn mang tới mấy cái bảo an cũng học bộ dáng của hắn. Từng cái vịn chạy bằng điện môn đều nhảy ra, cùng nhau rút ra súy côn lắc một cái, liền xếp một loạt, tràng diện lập tức liền yên tĩnh trở lại, nói đùa. Trên cơ bản đều là ngoại lai làm công người đại diện. Tuyệt đại đa số đều là nông thôn gia. Ai từng thấy điệu bộ này? Mấy cái cửa hàng trưởng cũng ngẩn ra. Giữa lẫn nhau trương nhìn một cái. Đều hiểu hôm nay là tuyệt đối không chiếm được tốt. Tiếp tục náo loạn, coi như thật đạt được chuyện. Thế là thừa dịp người đại diện nhóm đều bị ép buộc bình tĩnh lại. Bọn hắn bắt đầu lôi kéo người đại diện chậm rãi rời đi. Cửa tiểu khu cũng coi như chân chính an tĩnh lại. Trương Diệp cùng Tào Lý Lương chính thấy nhíu mày đâu. Lại phát hiện bên người Trần Tấn cứ đi như thế đi qua. Cũng mặc kệ kia mặt đen sát tinh vẫn như cũ nộ khí đằng đằng dáng vẻ. Tiểu Trần, Trương Diệp kêu lên, nhưng là Trần Tấn lại không để ý tới. Hắn chỉ là hướng phía Chu Tráng đi đến, lấy ra thuốc lá, đưa tới. Tào Lý Lương trông thấy một màn này, tâm tình cực kỳ phức tạp. Về tư, hắn là hy vọng dường nào cái này đại hán mặt đen tại dưới cơn thịnh nộ trực tiếp một côn vung ra. Trần Tấn trên mặt nha, đánh mặt đánh cho ba ba đến. Thế nhưng là thật muốn như thế, vạn sách công ty khẳng định cũng vào không được cửa. Cho nên về công, hắn vừa hy vọng Trần Tấn có thể mặc lên gần như. Song khi cái kia đại hán mặt đen thật sự tiếp nhận thuốc lá thời điểm, hắn vẫn không tự chủ được sững sờ. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy lại như thế lăng xuống dưới. Khả năng liền cần đi xem bác sĩ thần kinh. Thế nhưng là Trần Tấn lại mãi mãi cũng mang cho hắn như vậy nhiều ngoài ý muốn. Người đã đến. Chu Tráng cười tủm tỉm nhận lấy điếu thuốc đến, để Trần Tấn đốt cho hắn. Trần Tấn nói, Chu đại ca, các ngươi như thế chết sống không cho môi giới đi vào. Chủ xí nghiệp có thể hay không khiếu nại a? Đừng làm đạt được thời điểm áp lực của ngươi quá lớn. Khiếu nại lại có thể thế nào? Chúng ta về công ty quản, lại không về chủ xí nghiệp quản. Bọn hắn lại không cho chúng ta phát tiền lương. Chu Tráng không có vấn đề nói. Lại nói cái này còn không có ngươi a? Muốn bán nhà cửa chủ xí nghiệp tìm tới cửa. Ta đem danh thiếp của ngươi đưa một cái. Chẳng phải xong việc. Đủ ý tứ. Trần Tấn cười nói. Chu Tráng cũng rất hài lòng. Chỉ ít Trần Tấn không vừa lên đến liền muốn vào cửa. Mà là quan tâm tình cảnh của hắn. Dạng này ngươi. Hắn là rất tình nguyện kết giao. Đúng rồi, Chu đại ca, ta câu hỏi không nên hỏi. Trần Tấn lại nói, kia lão Lý, năm đó đến cùng là cái gì quan a? Ngươi không biết, Chu Tráng so với hắn còn kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Trần Tấn cùng Lý Hậu Quốc quan hệ rất gần đâu. Gặp Trần Tấn lắc đầu, hắn cười tiếng nói, dù sao cái này trong khu cư xá ở. 9/9 thấy hắn đều phải rụt rè. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Trần Tấn một nghẹn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá hắn cũng lưu manh, mình tốt xấu giúp lão Lý một tay, không cần thiết quá kiêng kỵ. Huống chi mình lại không tại trên quan trường kiếm cơm. Thế là hắn quay đầu lại hướng còn ngốc đứng đấy hai người vẫy tay ra hiệu quá khứ. Lại quay đầu trở lại đối Chu Tráng nói, ta mang lãnh đạo của ta đi vào đi dạo. Chu Tráng gật gật đầu, xông trong phòng gác cửa giơ tay lên một cái, chạy bằng điện môn rất nhanh liền mở ra một cái khe hở. Bên kia còn chưa đi ra bao xa, một đám người nghe thấy động tĩnh, lại quay đầu nhìn quanh, lại chỉ thấy được Vạn Sách công ty ba người từ cái khe này tiến cư xá. Chỉ cấp bọn hắn lưu lại bóng lưng. Bọn hắn từng cái á khẩu không trả lời được. Muốn lần nữa tiến lên tranh luận. Nhưng nhìn Chu Tráng kia to như cột điện thân ảnh. Đành phải nhịn được. Không nên coi thường kia một đạo môn khe hở. Tại một ít thời điểm. Cái này có lẽ liền là giữa người và người. Khó khăn nhất vượt qua chênh lệch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?